Có thứ tình yêu chỉ trong thầm lặng. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sinh nhật bên cạnh mối tình đầu của mình thì quả là một món quà xa xỉ, chỉ ít là đối với tôi, hôm nay thật khó xử cho hắn, đi biết bao nhiêu nơi, ăn biết bao nhiêu món, cười cũng vô số lần nhưng đều là vì tôi. Nhìn bóng dáng Duệ đi khuất xa con ngõ, cúi xuống ngắm chiếc váy hồng mềm mại trên người tôi, bất giác nở một nụ cười mãn nguyện, quay lưng bước vào nhà giải quyết nốt một đống hỗn độn bên trong. Đến tận 11 giờ đêm. Tôi mệt mỏi nằm ngả lưng xuống chiếc giường yêu thương, hôm nay thật là bận rộn cơ mà tôi thích nó. Chưa kịp nhắm mắt thì quả quýt đã nhảy vào lòng tôi, tiện tay xoa xoa bộ lông mềm mại của nó. Chú mèo này lúc tôi ôm về nó còn khá gầy, trông giống như một bộ xương di động, vậy mà bây giờ đã được Hương tỷ vỗ béo đến thế này rồi ư, giờ nó cứ như một chú mèo đực có bầu vậy. Tôi nhẹ giọng hỏi, em có thai được mấy tháng rồi vậy? Quả quýt cứ như hiểu được mọi thứ, nó vội nhếch mông ra chỗ khác nằm, ha ha ha. Tôi bật cười thật to trước cái kiểu giận dỗi của quả quýt, nhảy ra làm lành với nó. Bất chợt hắn gọi điện, tôi một tay bắt máy, Duệ liền hỏi. Đang làm gì vậy? Một tay xoa xoa đầu quả quýt, nhìn nó nhắm hờ mắt thoải mái khi được tôi mát xa bộ lông, chiếc quạt lâu lâu còn thổi tung bộ lông của nó, nhưng điều ấy cũng không khiến nó bận tâm cho lắm, vẫn ung dung nằm ngủ. Hai đúng là 80. Cuộc đời của mèo chỉ dành để ngủ, thật sự an nhàn quá đi, tôi nói. Làm lành với con trai. Phụt, hắn cầm cốc nước đưa lên miệng uống, nước còn chưa kịp chảy xuống cổ họng đã bị tuôn trào lên bay ra phía bên ngoài. Duệ với ít giấy lau bàn, lại nói. Tôi còn chưa kịp ăn cơm trước cảnh thì cậu lấy đâu ra con, còn ai dám đến gần cậu nữa. Tôi ưỡn ngực vuốt cằm với vẻ mặt cao ngạo, nói. Trên đời này ai mà chẳng có một ước mơ, cậu cứ nói thẳng toẹt vậy lại làm tôi tình mộng, hừ khó ưa. Vào vấn đề chính đi. Vâng, nhau đang bận làm lành với quả quýt, chú mèo mới nhặt được, vừa mới nói nó là con mèo được biết đẻ, nó liền quay mông bước đi. Hắn bật cười, bỡn cợt, quả là tội nghiệp, nó thật bất hạnh khi ở dưới chế độ của Lâm Mộ Thư, cậu ngốc đến nỗi ngay đến cái tên cũng đặt rõ đơn giản, đến mèo được cũng nói là có thai. Hai, số phận của mèo con quả thật đã được an bài. Tôi bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, hằn giọng nói. Cảm ơn đã khen, cái tên rõ hay mà lại bị cậu nói trên ấy chê để, xin lỗi, tôi còn định kiếm cho nó một con mèo cái, rồi để chúng đẻ ra một lứa, đặt tên vừa vặn từ cam, quýt, quất, bưởi cho đủ dòng họ nữa đây này, thật mất hứng. Cao thần Duệ ôm chán thở dài. Khi chúng ta có con, liệu cậu có nghĩ ra sẽ đặt cho chúng là cà tím, cà pháo, cà chua, cà rốt cho đủ họ nhà cà hay không? Tôi búng tay tách một cái, đúng rồi. Đấy cũng là một ý hay. Thôi ngủ đi, nói chuyện với cậu mệt cả người. Gì, là tự cậu gọi chứ ai? Nói xong lập tức tắt máy. Bế quả quýt đặt lên chiếc ghế lông, tôi lười nhác nằm xuống giường, lâu không vận động, mà đùng một cái cả ngày đi khắp mọi nơi, thật quá sức mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự mệt mỏi khiến tôi tiến gần hơn với lãnh địa của những giấc mơ, bằng một nụ cười hé nở trên môi. Sáng sớm hôm sau, tôi không rơi vào tình trạng cao có khi tỉnh giấc nữa, mà lại vui vẻ tách rời hai hàng mi, kế đó còn có tiếng bóp rõ vang, tôi đập nát bét một con muỗi đực, nhảy một cái xuống giường, mồm còn lẩm bẩm. Tiểu soái, biết rằng anh đang muốn quyến rũ em, nhưng em đành buộc lòng phải giết anh thôi, vì em đã có người yêu rồi, để tránh một cuộc tình tay ba sau này, em đành có lỗi với anh thôi, tạm biệt anh. Kẻ si tình, buổi sáng hôm nay thật là mỹ miều, văn ca lại tự nhiên tuôn trào a, vừa xử lý xong xuôi ca mũi, tôi lại nhận được một cú điện thoại từ Dương Dương. Nhớ không nhầm thì hình như tôi chưa có cho nàng ta số, mà nàng ta có hỏi đâu mà tôi có cơ hội cho, chợt đưa ra một chút mới à lên một tiếng, suýt thì quên nàng là lớp trưởng vạn năng a, alo, trưởng nữ gọi em. Bên đầu dây bên kia lên tiếng có vẻ rất hào hứng. Thưa ơi, chiều nay có muốn cùng nhau đi lễ hội gần nhà tớ không, nghe nói nó khá lớn còn có múa lân nữa. Múa lân, lễ hội có ư, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à, lễ hội nào mà chẳng có múa lân chứ, truyền thống cả rồi. Tôi đưa tay lên che mồm ngáp dài một cái, bình thản nói. Hình như là thế, cái gì, cậu đúng là một người không có văn hóa. Tít tít, nàng Dương Dương tắt máy, tôi đứng đơ ra một chút, tôi chỉ là không hiểu rõ về các lễ hội đã bị nói là người không có văn hóa rồi sao, hay thì ra để một người trở thành một kẻ vô văn hóa lại dễ dàng như vậy, lấy lại tinh thần bước vào phòng vệ sinh mọi thứ. Xuống dưới nhà đã bắt gặp Lâm lão đại, bác cứ nhìn tôi chằm chằm, thật là hết nói nổi. Tôi thản nhiên mở tủ lạnh lấy cho quả quýt một hộp sữa, lại đột nhiên nghe thấy quyết định mới ban của bác. Hôm nay ta sẽ đưa cả hai đến trường. Cái gì, bắt gặp sự đồng thanh tôi với Thiên Hương liền quay sang nhìn nhau, chị mới đi đến lưng chừng cầu thang. Còn đâu là sự tự do nữa đây, Mọi hôm tôi đi xe buýt, chị được bạn đưa đón khá thoải mái, bao năm qua cũng khá quen rồi, bởi đường đến công ty của bác chưa bao giờ cùng đường với chúng tôi, nên cũng không có khái niệm tiện đường. Không lý do cả hai đứa đều phải đi, thấy bác kiên quyết tôi đành nhún vai nhìn chị. Thiên Hương rút máy ra gọi bạn, còn tôi đương nhiên gọi cho Cao Thần Duệ với giọng đầy tiếc nuối. Chào buổi sáng, hôm nay tôi không đi xe buýt với cậu được rồi. Lúc này hắn vừa mới bước ra đến cổng, bèn trầm giọng nói. Có chuyện gì à, có cần qua đấy đón không? Tôi vội từ chối, không cần, đi cùng bác với chị Hương thôi mà, vậy nhé. Cậu đi sao? Tôi tắt máy, hắn lại quay vào nhà. Đến lúc bác đưa đến nơi, tôi đã thấy Cao Thần Duệ đứng ở trước cổng trường rồi, tôi tiến lại gần hắn. Hôm nay xe buýt bác Tài có gắn thêm tên lửa à, cậu đến nhanh vậy. Hắn tựa người vào tường, thấy tôi bước đến gần vội đứng thẳng lưng bước đi trước tôi chạy nhanh đến ngang bằng hắn, Duệ nhàn nhã nói. Ai nói với cậu là hôm nay tôi đi xe buýt, vậy chẳng lẽ cậu lại đi căng hài gắn kèm một đại tên lửa ư? Lâu lâu nên đi xe máy một lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời hắn lại bổ sung thêm, tôi sợ tên lửa gắn sau xe bị móc, thật cạn lời cứ hở ra một cái là y rằng lại bị hắn nói khích. Tôi lườm hắn, rồi hùng hổ quay người đi thẳng lên tầng. Hành lang dãy lớp hiện giờ khá vắng, cũng phải thôi giờ sắp vào lớp đến nơi rồi còn ai rảnh rỗi đứng ngoài hành lang nữa, mặc dù mọi hôm tôi với Dương Dương đều đợi gần vào tiết mới ra hành lang đứng ngắm soái ca, nhưng cũng chỉ có bọn tôi đặc biệt vậy thôi. Vào trong lớp không thấy ai, mới chợt nhận ra. Xong rồi, tôi lại quên tiết đầu là thể dục, vội vứt cặp lên bàn, nhanh chóng phi thẳng xuống tầng 1. Tình cờ đi qua lớp Cao Thần Duệ, nhìn thấy hắn ngồi ngay sát cửa sổ tôi đi qua cách hắn gần 2 mét, bèn lãng mạn xòe lòng bàn tay ra thổi đến hắn một nụ hôn gió đầy tinh nghịch. Vậy mà hắn lại nỡ dành cho tôi một cách nhếch môi lãng xẹt rồi còn thẳng tay đóng rầm cửa sổ. Khốn khiếp, thật biết cách trêu người mà. Cách trương,